Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1148, đệ 1148 trang. Quý Ly cúi đầu, bậc này bí pháp kỹ thuật, tự nhiên phải đợi thành thạo sau nộp lên cấp thần điện sử dụng. Nếu là kẻ hèn cấp thấp, cũng không dám ngại thần chủ ngài mắt, thần chủ không tỏ ý kiến. Nói, nàng muốn giết ngươi, có thể thấy được là thật sự kiêng kỵ ngươi. Nhưng ngươi lần này nhân cơ hội chết giả, nhưng có cái gì phát hiện? Nhưng phát hiện nàng đem những người đó giấu ở nào? Quý Ly ngẩng đầu, đáy mắt ám lóe, nói, đối này, thuộc hạ cũng không phát giác. Hổ thẹn, thuộc hạ không gian thiên phú cùng tạo nghệ xa không bằng nàng, thần chủ nhướng mày. Ngươi là hải dương huyết mạch, thiện sinh mệnh hệ thống, cũng không kỳ quái, nhưng nếu là không thu hoạch được gì, xem ra ngươi cùng nàng chênh lệch không nhỏ, chênh lệch quá lớn, người không có giá trị. Quý Ly, trước đây thuộc hạ liền hoài nghi quá nàng nháo này đó dụng tâm, đặc biệt là kia cầm khúc, làn điệu có lệch lạc, cũng không tiêu chuẩn, thần chủ như suy tư gì, gián điệp mật mã. Quý Ly, có cái này khả năng, nhưng không biết nàng muốn truyền lại cái gì tin tức cấp người nào, này liền có ý tứ. Thần chủ quả nhiên cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ nàng ở thế giới này còn mặt khác có đồng bạn, một cái có thể làm nàng tín nhiệm đồng bạn, này với ngươi ta nhưng đều không phải chuyện tốt. Quý Ly mỉm cười, ta sẽ điều tra ra, miện hạ, nhưng ta yêu cầu Hải Dương lưu phái tình báo bộ môn quyền lực, còn cần vận dụng cùng Hải Yêu liên minh quan hệ, thỉnh ngài đáp ứng. Thần chủ rời đi sau, Quý Ly dựa vào đỉnh đầu nắm có quyền hạn bắt đầu tra rõ tứ hải, thực mau. Hắn tra được hải âm ốc, Phù Xuyên mắt lạnh nhìn trong biển trốn tránh Quý Ly lén lút sao hạ này đó. Âm Tần lấy về đi phiên dịch, đãi hắn mang theo hải yêu trung siêu cấp yêu vương rời đi, nàng mới hiển hiện ra, phía sau. Tạ Tư Ý hỏi nàng, người đây là cố ý truyền lại tin tức giả cho hắn? Vẫn là, Phù Xuyên, mặt ngoài như thế, kỳ thật ta muốn biết hắn sau lưng có hay không tà ma, ta hoài nghi. Hắn là tà ma phái tới người một nhà, có thể so chúng ta này đó không khai hóa quân cờ cao quý. Tạ Tư Ý nhướng mày, vì sao? Phù Xuyên, hắn tiến bộ tốc độ so với ta còn nhanh, nhưng quy tắc đối hắn áp chế rất thấp, này không hợp thường quy, trừ phi tà ma lấy chúng ta này đó quân cờ thực nghiệm vì đế sáng tạo hắn, như vậy càng hoàn mỹ, càng không dễ dàng bị thế giới này quy tắc nhằm vào quân cờ, đều là xuyên qua. Dựa vào cái gì ngươi càng đặc thù? Trừ phi ngươi là tân linh hồn sản phẩm, hoàng vô ghét ở ngươi linh hồn thượng cải tạo một ít đồ vật, người này quỳ đến nhanh như vậy, nói không chừng là vô gian đạo. A, Tạ Tư Ý đã hiểu, bật cười, ngươi nhìn xem nhân gia này đầu gối liền so ngươi mềm, nơi nào giống ngươi, xương cốt băng cứng, có hại đều chỉ có thể nhẫn. Bất quá hy vọng hắn như ngươi mong muốn, cho nên Phù Xuyên chân chính tưởng bắt giữ chính là ngươi. Này cùng một cái khác vũ trụ liên hệ mạch lạc, nàng ở phóng nhị, nếu tìm được này tuyến, khoảng cách quy trình liền tính là nhảy lên một đi nhanh, vậy ngươi bước tiếp theo liền ở Hoàng Cô Châu nơi đó đi, phải rời khỏi. Khẳng định muốn bắt đến hoàng vô ghét năm đó lưu tại thế giới này một ít đồ vật. Ta nhắc tới hắn, ngươi biểu tình như vậy kỳ quái, xem ra hắn thu mua ngươi quá trình thực thất bại a. Tạ Tư Ý bỗng nhiên nhìn đến Phù Xuyên biểu tình quái dị, vừa muốn nói cái gì đó. Phù Xuyên sâu kín nói, người khác cùng ta hỏi ngươi thời điểm, ta biểu tình cũng như vậy, ngươi biết vì cái gì sao? Tạ Tư Ý, ngươi nói là được. Chăm chú lắng nghe, Phù Xuyên hơi hơi mỉm cười, các ngươi thật là đều giống cá nhân lái buôn, nhà ai hảo cô nương sẽ cùng các ngươi đi. Dù sao ta sẽ không, nghiêm trang tựa cấm dục thần minh người tự giữ đoan chính. Đầy miệng nói nghiêm trang nói, mang theo ba phần kiêu căng cùng thanh lãnh, nói xong liền chạy, lại có vài phần gian tà cảm giác, lưu lại Tạ Tư Ý thần sắc hay thay đổi. Lại tức lại hừ lạnh, bọn buôn người. A, chương 269 tin tức Phù Xuyên là chạy, cho rằng chạy trốn rất nhanh, mặt sau người liền đuổi không kịp nàng. Kết quả Tạ Tư Ý một chiếc điện thoại lại kêu đã trở lại, không nghĩ gặp ngươi lão bà. Phù Xuyên quay đầu lại. Đi theo Tạ Tư Ý đi gặp Phục Gia tạo thần thực nghiệm thành công sau. Tạ Tư Ý liền đem nàng giấu ở Đông Hải chỗ sâu trong. Không khỏi Đông Hải bị thần điện vơ vét của cái tìm tòi mà bại lộ. Tạ Tư Ý vận dụng chính mình chôn ở Đông Hải ám tuyến, ai có thể nghĩ đến nàng khống chế mỹ nhân ngư. Tộc mỹ nhân ngư tộc mộ lăng cấm địa chỗ sâu trong. Phù Xuyên nhìn này dưới nước vương cung trung nhất thê lãnh bi thương địa phương. Sâu kín nói, nguyên lai mỹ nhân ngư tộc qua đời sau. Thật sự sẽ quanh thân hóa thành biển sâu đá quý, Tạ Tư Ý có chút khinh thường. Mỹ lệ tộc đàn, nhưng khuyết thiếu bảo hộ chính mình huyết mạch lực lượng. Liền tử vong đều phụng hiến cho mỹ lệ. Cũng khó trách hải thần nguyên chi ở tùy vũ trụ ra đời sau. Khống chế hải dương tiến tới quy hoạch hải yêu ngàn tộc. Đối mỹ nhân ngư ti sủng ái nhưng không trọng dụng, kỳ thật mỹ nhân ngư tộc là rất mạnh. Chỉ là đối với Tạ Tư Ý như vậy mỗi một loại năng lực cùng thiên phú đều vì giết chóc cùng cắn nuốt. Mà sinh phệ hồn thú xuất thân mà nói. Đích xác không đủ tư cách điều so sánh với mỹ nhân ngư tộc tự thân cụ bị mỹ mạo dụ hoặc cùng với. Trường thọ sinh mệnh lực huyết nhục còn có thai dục con nối dõi thiên phú từ từ dụ hoặc. Thật sự không đủ cường đại, khả năng loại này chủng tộc bản chất mới là Phục Gia kia một mạch thống. Khổ căn nguyên, không có bất luận cái gì sinh mệnh là hoàn mỹ. Phù Xuyên đối này còn tính khoan. Dung, Tạ Tư Ý nhìn nàng một cái. Cũng không bắt bẻ nàng tại đây một khối ôn nhu. Rốt cuộc nghiêm khắc kiềm chế bản thân người thật sự không thể bắt bẻ, cấm địa cửa cung mở ra. Phù Xuyên ở cực hạn rét lạnh đá quý không gian nội thấy được trước mắt. Nàng sửng sốt, lảng tránh ánh mắt 5 mét biên lớn lên thủy lập phương bên trong. Phục Gia thân thể huyền phù ở trong đó, bởi vì thân hình sơ dựng dục mà thành, ở mông lung lưu động bạch lam băng ti hải lưu dựng dục hạ mông lung. Nhưng tổng thể vẫn là có thể nhìn ra vài phần, Phù Xuyên cảm thấy không lễ phép. Cho nên tránh đi, đối Tạ Tư Ý nhắc tới, người gần nhất cùng Thiên Lý Minh Lâu ở tiếp xúc, là nghiên cứu một ít chiến thuật, Phù Xuyên trầm mặc hạ. Nói, người khẳng định là có điều nhu cầu. Bằng không không cần thiết cùng Hoàng Cô Châu hợp tác, mặc kệ các ngươi kế tiếp muốn làm cái gì, ta phải nhắc nhở các ngươi, ta cái kia làm phản đồng loại ở tạo thần phương diện khả năng so với ta nắm giữ tin tức càng tiên, tiến hoàn chỉnh, hơn nữa Thánh La Kiều mà lớn nhất nắm giữ giả vẫn là thần điện. Hắn bên kia lộng tới thần khu khẳng định càng nhiều, tạo thần kết quả ta vô pháp dự toán, cho nên... Ta cá nhân kiến nghị ngươi tận lực ẩn thân, không cần tùy tiện trộn lẫn trong đó. Hết chương.